Nếu em ở đây, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bắt đầu biết lý do tại sao rồi. Cái vẻ ban nãy của anh ta, buồn cười quá, bếp trưởng sợ bị chọc, ha ha. Khi đã ngồi đàng hoàng trên yên xe, tôi mới dám lên tiếng lý dí. Anh sợ họ trêu ghẹo hả? Hi hi, tôi cô thích người ta nói này nói kia. Anh cô có thì kệ họ. Cây ngay cô sợ chết đứng mà. Nhưng, nếu, có thì sao? Ha, tôi giật mình khi nghe câu Quân thốt ra. Cái anh này lâu lâu lại phát biểu mấy câu nghe hết cả hồn. Có là sao? Thì là cây cô ngay. Giọng sư huynh tự nhiên. Hiền, bất chợt, yếu dần rồi im luôn. Ách ách, tôi phải lấy hết tỉnh táo để hỏi lại bằng giọng lắp bắp. Cây, cô ân, ngay, là... Nghĩa gì? Thôi, em mà hỏi nữa là tôi ném em xuống đường liền. Trời, tàn bạo quá. Hích hích, rõ ràng anh gợi ra tò mò. Gợi ra thắc mắc cô sao hiểu nổi. Rồi anh lại cô cho em hỏi là sao hả sư huynh, anh muốn ném thì ném. Em cô hiểu, kệ em, anh phải nói rõ đi. Lần nào cũng lấp lửng. Tôi lấp lửng cái gì? Gã sư huynh thắng xe cái két vô vệ đường quay mặt lại nhìn tôi trừng trừng. Tim tôi đập bình bịch, căng thẳng như thể đang bị phỏng vấn. Tê tê tôi bước xuống xe rất nhanh. Cô hiểu sao lần này dễ thế? Em muốn tôi nói rõ cái gì, sao im rồi? Cô phải muốn hỏi tôi hả? Cây cô ngay là sao? Sau một phút thấy sợ hãi trước vẻ nóng nảy của sư huynh, tôi cố lấy can đảm hỏi luôn. Có vẻ hắn cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời khi quyết định dừng xe. Thì là cây cô thằng. Chớt quớt, vậy em hiểu thế nào? Cô bé, tự nhiên gọi tôi là cô bé. Ách ách, tiếng kêu đó khiến tôi mất thế can đảm. Đâm ra bối rối, mặt tôi hơi sượng lên. Em hiểu, là anh, là tôi có tình cảm gì đó với em phải cô? Đó là những gì tôi đang cảm nhận. Nhưng tôi cô lên tiếng được. Vì đã bị hố một lần, cách đây cô lâu, hắn đã phủ nhận đấy thôi. Cô lẽ lại nói điều đó lần nữa. Tôi đành im lặng, thậm chí cái gật đầu cũng cô. Vậy thì chắc là đúng đó. Vui chưa? Tôi cũng cô hiểu đó là cảm giác gì. Nhưng tôi nóng bừng bừng khi thấy em đi với tên con trai khác. Tôi muốn đi park sân game cùng em. Tôi cứ nghĩ tới em mà tôi cô biết lý do. Tôi bị điên rồi. Trời à, em tự đón xe tới đó đi. Dứt lời, Quân nổ máy chiếc xe SH to càng. Nhìn tôi hơi bất mãn rồi vọt đi. Tôi đứng đó một lúc hầu như cô thể cử động. Có phải tôi đang nằm mơ? Sư huynh vừa thổ lộ tình cảm của mình. Còn tôi thì thậm chí một phản ứng tích cực hoặc tiêu cực cũng cô có. Chỉ là vì tôi chẳng biết mình phải thế nào nữa. Tôi thấy vừa xốn sang, vừa hạnh phúc. Hích, chắc tôi cũng bị điên rồi. Tê, tôi tới sân trễ hơn 10 phút. Bằng xe ôm, hai, tuyển thủ, đã bắt đầu trận đánh và đang chạy trên sân. Khi tôi lết thết vào ngồi xuống chỗ băng ghế ngoài, thì có người ăn điểm. Thắng đánh ra ngoài sân. 30-40, giọng của trọng tài là một anh chắc cỡ tuổi sư huynh. Tôi đoán cũng là người trong hội, vì hôm trước hình như có gặp ở quán cà phê. Có khá nhiều người đến xem. Chắc cũng phải hơn 10 người. Tôi nhận ra Loan đang ngồi băng ghế gần đó. Em cứ tưởng chị đi với bếp trưởng SH chứ. Vân ghé tai tôi thì thầm. Nhưng tôi nhìn nó cô đáp vì vẫn còn đang lơ ngơ như người mộng du. Cách chương.